bước tới bên em, chương 63, chương 62. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Hy chạy xe về tiệm, mở đơn xin việc của Trần Bình ra có ghi kèm số điện thoại của người thợ, cô liền bấm số gọi, qua một lúc cũng có người bắt máy. Lâm Hy cũng không dài dòng, trực tiếp nói thẳng vào vấn đề. Ba của Trần Bình nói con gái không có gọi điện về, cũng không nghe nói có người thân nào muốn tìm cô. Cha mẹ của Trần Bình đều là nông dân, thỉnh thoảng đi làm thuê bên ngoài, cũng may hiện tại hai người đang ở nhà, nếu không sẽ không có ai biết. Bà chủ Lâm, cầu xin cô hết lòng giúp đỡ, chúng tôi sẽ đi mượn xe tới đó trong đêm nay. Ông ta hít thở dồn dập, nói chuyện cũng đứt quãng. Lâm Hy an ủi, chú đừng vội, tôi sẽ tiếp tục tìm kiếm, chú vẫn nên chờ tới sáng mai hãng đi, ban đêm đi đường không an toàn. Nếu người ta đã kiên trì muốn tới thì cô cũng không thể làm gì khác được. Cúp điện thoại, cô kể lại cho Hứa Dương nghe. Hứa Dương liền đề nghị hai người tiếp tục ra ngoài tìm. Lâm Hy ừ một tiếng đồng ý, hai người lái xe lòng vòng đến hơn 11 giờ vẫn không tìm được gì. Vũ Lăng vốn là một thành phố lớn, tìm kiếm thế này chẳng khác nào tìm kim đáy biển. Đến hơn 12 giờ đêm, Lâm Hy nói không tìm nữa. Tìm thế này căn bản không thể nào mà tìm thấy được. Hôm nay đến đây thôi, có gì ngày mai tính tiếp. Hứa Dương cũng không có ý kiến gì. Lâm Hy thấy xe sắp hết xăng, định đi đến trạm xăng dầu đổ thêm rồi đưa Hứa Dương về. Nhưng cô không nghĩ sẽ trùng hợp như vậy, đổ xăng mà cũng có thể gặp được Từ Vi Vũ. Buổi tối, Từ Vi Vũ uống hơi nhiều, vốn đang nhắm mắt nghỉ ngơi trong xe thì lão Trịnh nói. Xe của cô chủ nhỏ Lâm, đôi mắt đang nhắm chặt gần như phản xạ có điều kiện mở ra ngay lập tức. Anh nhìn thấy một chiếc SUV màu trắng đang quẹo vào trạm xăng dầu. Vào lúc này, anh gặp Lâm Hy ở đây cảm thấy hết sức kỳ lạ. Hai hàng chân mày nhíu lại, bảo lão Trịnh lái xe qua đó xem thử. Lâm Hy tình cờ gặp Từ Vi Vũ ở đây cũng vô cùng kinh ngạc. Cô đậu xe sang một bên bảo Hứa Dương ngồi trong xe chờ cô một chút. Còn mình thì nhảy xuống chui vào chiếc Bentley của Từ Vi Vũ ở bên cạnh. Trong xe tràn ngập mùi rượu, Lâm Hy nhăn mặt nhíu mũi. Mỉm cười như không. Uống cũng không ít ta. Từ Vi Vũ khá bất đắc dĩ, cười nói. Không uống bao nhiêu. Nói xong không có ý định dây dưa chuyện nhỏ nhặt này. Anh hỏi cô. Đã trễ thế này rồi, sao còn chạy ở bên ngoài? Lâm Hy nghe xong lập tức thở dài, kể lại toàn bộ câu chuyện về Trần Bình cho anh nghe. Sau khi kể xong lại hỏi. Anh nói có phải Trần Bình đã xảy ra chuyện gì rồi không? Tôi lo lắm, không biết tiếp theo nên làm gì. Mới rồi người nhà cô ấy gọi điện tới, nói có thể 3 giờ đêm nay sẽ tới Vũ Lăng. Nghĩ đến cảnh những người lạ tập trung đến tiệm tôi hơi sợ. Những lời này cô chỉ có thể nói với anh, Hứa Dương vẫn còn là trẻ con, cả đêm mặt trắng bệch ra, còn không bình tĩnh bằng cô. Vào những lúc thế này, tất cả khuyết điểm của việc sống một mình bên ngoài đều lộ ra, khi gặp chuyện không có ai bên cạnh, hơn nữa cô cũng không có nhiều bạn bè. Ngoài việc dựa vào Từ Vi Vũ ra, cô không biết nhờ ai khác. Thật ra, cho dù hôm nay không gặp anh, cô cũng sẽ gọi điện nhờ anh giúp đỡ. Nghe thấy giọng nói của cô vô cùng sợ hãi, bất an, Từ Vũ đưa tay xoa nhẹ đầu cô, an ủi. Đừng sợ, bây giờ an ninh trật tự xã hội không quá tốt, nhưng cũng chưa đến mức không có luật pháp. Tôi có mấy người bạn bên cục cảnh sát, có thể giúp được vài việc, còn nữa, không được để cho người nhà Trần Bình vào trong tiệm. Đột nhiên nghĩ đến gì đó, anh nói tiếp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế này đi, hôm nay em đừng về nhà, bây giờ mọi chuyện chưa rõ ràng, một mình em không an toàn, trước hết đến nhà tôi được không? Lâm Hy biết anh lo lắng, thật sự cô cũng rất sợ, chỉ không nói ra mà thôi. Dù cô có nhà có xe, trong mắt người bình thường cũng coi như người có tiền. Đến nhà anh, hay là tôi đến khách sạn vậy? Từ Vi Vũ lẳng lặng nhìn cô. Lâm Hy, nghe lời, chỉ 4 chữ đơn giản như vậy nhưng lại khiến Lâm Hy không thể nào từ chối. Cô đành gật đầu vâng một tiếng, để tôi đưa Hứa Dương về đã. Cậu ta cũng không phải cô gái nhỏ, sao em lại phải đưa về, gọi một chiếc xe là được rồi. Nói xong, liền hạ cửa sổ xe xuống, nhìn ra bên ngoài bảo lão Trịnh. Đón một chiếc taxi, người này đúng là nói gió thành mưa mà. Lâm Hy bất đắc dĩ bước xuống xe tới nói chuyện với Hứa Dương. Rồi lấy trong ví ra 100 tệ để cậu trả tiền xe. Hứa Dương nói không cần, Lâm Hy nghiêm mặt cứng rắn nhét vào tay mới chịu nhận. Tiễn Hứa Dương xong, Tư Vũ bảo cô lái xe đến đậu tạm ở bãi đỗ xe khách sạn gần đó rồi lên xe anh về. Lâm Hy nghĩ ngày mai còn phải dùng đến xe, đến lúc đó chạy qua chạy lại rất phiền phức nên không đồng ý. Từ Vi Vũ không cho phép cô từ chối. Từ chiều đến giờ em đã lái xe hơn 6 tiếng đồng hồ. 6 tiếng đồng hồ đó, Lâm Hy, em không được tùy hứng. Lâm Hy bĩu môi, lúc thì bảo cô phải nghe lời, lúc thì nói cô không được tùy hứng. Anh xem cô là đứa trẻ lên ba chắc. Rốt cuộc, cô cũng lái xe đến đậu ở bãi đỗ xe khách sạn gần nhất. Lúc bước vào xe của Từ Vi Vũ, Lâm Hy nghe thấy anh nói. Ngày 20, khoảng 3:30 chiều, xin phép nghỉ. Bình thường có mang theo pin dự phòng. Đúng, người nhà nói không nghe thấy người thân nào nói muốn tới Vũ Lăng. À, Lão Mạnh, tí nữa tôi đưa ông địa chỉ, số chứng minh thư, số điện thoại của cô ta, phiền ông. Lúc Từ Vi Vũ gọi điện xong, Lâm Hy đã lấy sẵn đơn xin việc của Trần Bình từ trong túi ra, đối chiếu những thông tin cơ bản rồi soạn tin nhắn gửi qua cho anh. Từ Vi Vũ nhận được tin nhắn, anh xoay đầu nhìn cô khẽ đưa tay ra vuốt tóc cô, rồi chuyển tiếp tin nhắn cho Lão Mạnh. Cách chương.